Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 90 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thế nhưng ba người đợi đại khái 2 giờ, cái gì cũng chưa xuất hiện. Nhưng A Hương vẫn như cũ, chưa ngừng chảy huyết lệ. Trong lòng Diệp Phong cũng vẫn luôn căng chặt. Phóng một tiếng vang kỳ dị, sau đó bỗng nhiên tràn ngập một cỗ xú vị. Nhưng lại không có khí tức tám gì. Đỗ Tiên Nhi cũng đã nhận ra, có chút khẩn trương hỏi. Diệp Thiên Sư, đây là tình huống như thế nào? Cái đó, xin lỗi, ta mới vừa đánh giấm. Mập Mạp nhấc tay nói. Mọi người đều vô ngữ. Diệp Phong cũng không muốn đi dối rắm Mập Mạp, liền nói: Tiên Nhi tỷ, đây là có chuyện gì? Không phải cô nói A Hương có thể đoán trước sự tình trước nửa giờ sao? Thế nhưng hiện tại đã sắp 3 giờ, tám kia vì sao còn không có xuất hiện? Trong lòng Đỗ Tiên Nhi cũng có chút kỳ quái. Nàng nhìn về phía A Hương. Một lần trước cô chảy huyết lệ là khi nào? A Hương nghĩ nghĩ trả lời: 1.5 năm trước, Liễu tỷ tỷ mang ta đi một chỗ hung trạch ở Hồng Kông. Hung trạch? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Chỉ là hung trạch cô liền sẽ chảy ra huyết lệ sao? Hung trạch cũng chính là chỉ nhà ở có người chết mà thôi. Bên trong nhiều lắm có tà ám cấp bậc lệ quỷ, cùng cú vọ mặt người không thể so tính. Chẳng lẽ nàng gặp được cường lực, ngược lại là sẽ chảy ra nước mắt màu đen. Gặp được loại tiểu tà ám này lại sẽ chảy ra huyết lệ sao? Ta nhớ ra rồi, đó không phải là một chỗ hung trạch bình thường. Đỗ Tiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, bắt đầu dùng đèn pin mắt sói chiếu xạ tới hoàn cảnh chung quanh. Bên trong chỗ hung trạch kia đã từng phong ấn một con tà ám cấp bậc ma vương, sau đó lại bị người của phái thần tiêu đi qua tiêu diệt. Lúc ấy chỗ nhà ở kia lấy giá cả đặc biệt rẻ bán ra, mấy đạo thái bộ chúng ta muốn mua. A Hương rất ít khi đi ra ngoài, liền mang nàng cùng đi. Kết quả sau khi vào căn nhà kia, A Hương liền bắt đầu chảy ra huyết lệ. Sau khi chúng ta trở về thông báo cho phái thần tiêu, lúc ấy Trung Hoa Tử đi qua dùng thất tinh kiếm đem tám này giết chết, phí không ít trắc trở. Cho nên ý của cô là nơi này chỉ là phong ấn hoặc là tiếp cận gần đến tà ám, mà đồ vật kia không nhất định có thể ra tới, đúng không? Diệp Phong hỏi. Đỗ Tiên Nhi gật gật đầu. Là ý tứ này. A Hương, cô dư lệ như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Phong dò hỏi. Rốt cuộc nàng hiện tại đều chảy ra huyết lệ sắp đến 3 giờ, bất luận là tuyến lệ hay là máu bản thân, chỉ sợ đã sớm sẽ bị sốc đi. Diệp ca ca không cần lo lắng, ta còn có thể chịu đựng được. A Hương hiểu chuyện nói. A Hương nói như vậy, Diệp Phong cũng là có chút lo lắng. Phải nhanh chóng nghĩ cách tìm được lối vào quỷ cốc, rời khỏi nơi này. Tất cả đem đèn pin đều mở ra. Hiện tại là tìm kiếm lối vào, không thể lại không phóng khoáng. Ánh sáng của đèn pin mắt sói cường độ rất cao. Diệp Phong đem 6 chiếc đèn pin vòng sáng chỉnh đến lớn nhất, đem nơi này toàn bộ cảnh đều chiếu xạ ra tới. Đại khái liền cùng với đạn tín hiệu vừa rồi chiếu xạ tình huống không sai biệt lắm, chẳng qua càng nhiều đồ vật chi tiết biểu hiện ra bên ngoài. Tỉ như ở trên vách đá, Vu Nham liền phát hiện có rất nhiều bích họa. Hắn đứng ở phía trước kia không ngừng nhìn. Diệp Thiên Sư, nơi này giống như chính là quỷ quốc. Đây là quỷ quốc sao? Diệp Phong nhìn nhìn xung quanh. Không giống. Ý tứ trên những minh họa này giống như nơi này là tế đàn quỷ quốc, cũng là nơi nghênh đón quỷ mẫu xuất thế, mà trước mặt mỗi nhà mỗi hộ đều có một con cú vọ mặt người. Ý tứ cái này... Vô Nham đem đèn pin chiếu xạ vào sau lưng những cú vọ mặt người ở trên đá núi. Quả nhiên, phía sau quả nhiên có thể loáng thoáng nhìn thấy lỗ trống. Nói cách khác, cư dân quỷ quốc trước kia tất cả đều là người thượng cổ sao? Mập Mạp trêu ghẹo nói. Được xưng quỷ quốc, kỳ thật cũng chỉ là tương đương với số lượng một thành trì. Diệp Phong chiếu tới những cú vọ mặt người này, đại khái cũng chính là khoảng 1.000. Vốn dĩ chính là một quốc gia tôn giáo nhỏ ở phía dưới thổ phồn, liệu có thể có được bao nhiêu người? Đỗ Tiên Nhi nói, chỉ vào vách đá. Nơi đó còn có một chỗ cầu thang, chúng ta đi lên nhìn xem. Cư dân quỷ quốc đã sớm không có, ý nghĩa mi đạo thái bộ bảo hộ là vì phòng ngừa quỷ mẫu xuất thế. Nếu các nàng tồn tại, nhất định sẽ sinh hoạt ở trong sơn động của những cư dân trước kia. Ta yêu cầu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Diệp Phong gật gật đầu. Hiện tại phía dưới này cũng không có gì đẹp, chỉ có thể là bước lên đi tìm. Tùy cơ đi đến một cái sơn động phía sau bức tượng cố vọ mặt người, phát hiện bên trong quả nhiên đã từng có dấu vết người ở. Một chiếc bàn trang điểm, một chiếc giường, trừ bỏ cái này ra cái gì cũng đều không có. Đỗ Tiên Nhi mở ra bàn trang điểm kia, nhìn phấn hồng cùng những đồ vật linh tinh bên trong còn hoàn hảo, bỗng nhiên có chút thương cảm. Các nàng vì thiên hạ thái bình ở chỗ này vứt bỏ hết thảy, đời đời thế thế bảo hộ nơi này, nhưng còn không có quên một sự kiện, đó chính là các nàng chính là người của Mi Đạo Thái Bộ. Bất luận thời điểm gì đều vẫn duy trì việc ngăn nắp mỹ lệ nhất. Giường đệm chỉnh tề, giống như là nữ hài ở nơi này vừa mới đi ra ngoài, không có bất luận manh mối gì. Mọi người liền đi vào bên trong cửa động tiếp theo. Cửa động tiếp theo bên trong vẫn như cũ là trang hoàng cùng loại, không có chỗ nào kỳ quái. Đi liên tiếp 4-5 cái, Diệp Phong bỗng nhiên phát hiện có một chỗ cửa động cùng với cửa động khác có chút bất đồng. Cái cửa động này tương đối rộng lớn, phía trước cũng có hai cú vọ mặt người, hẳn là hai cái cửa động hợp thành một. Hắn tò mò đi vào bên trong, bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi hương. Nơi này có mấy cái bàn, hẳn là nơi để ăn cơm, lại còn có một cái bệ bếp. Trên bàn trừ bỏ bày chén đũa ra, bên trên kệ bếp kia còn vang lên thanh âm ùng ục, truyền ra từng đợt mùi hương. Diệp Phong cùng với Đỗ Tiên Nhi liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Từ Diệp Phong đi qua mở ra nắp nồi kia, phía dưới nắp nồi có vài miếng thịt đang ở bên trong không ngừng quay cuồng, phát ra từng đợt mùi hương. Cái này sẽ không phải là thịt người chứ? Mập mạp cũng nghe Đỗ Tiên Nhi nói qua, sự tình nơi này người của Mi Đạo Thái Bộ toàn bộ bị giết. Sẽ không phải là ma vương kia trong lòng dị dạng, đem những người này giết xong rồi còn nấu chín chứ? Không giống, xương cốt người hẳn là không lớn như vậy. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đi qua dùng cái muỗng bên cạnh múc lấy một miếng thịt đưa đến trong miệng. Bùi Yên Nhi thiếu chút nữa nôn ra. Diệp Phong này thật sự là cái gì cũng đều dám ăn. Lần trước nếm máu người chết liền thôi, lúc này thịt không biết tên đều dám đưa tới trong miệng. Liền tính hắn thực xác định đây không phải thịt người, nơi này người của Mi Đạo Thái Bộ tử vong cũng có gần một tháng, thịt gì mà sẽ không hư thối, phòng trường bên trong đều có giòi bọ. Không đúng. Bùi Yên Nhi nghĩ đến cái này, lại nhìn về phía nước sôi đang không ngừng ùng ục bốc khói. Nếu là thịt một tháng trước, vì sao đến bây giờ nước đều còn không có bốc hơi hết? Chẳng lẽ là ma vương kia còn biết nấu cơm, cố ý lưu lại bẫy dập nơi này sao? Nhưng bẫy dập này cũng có chút quá kỳ khoái đi. Bùi Yên Nhi vừa định ngăn cản Diệp Phong đừng ăn, thế nhưng hắn đã đem thịt đưa tới trong miệng. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Đây là thịt bò Tây Tạng. Thịt bò Tây Tạng là một loại nguyên liệu nấu ăn mà nhân dân Tây Tạng thích nhất, cũng là thường thấy nhất. Xuất hiện ở chỗ này thực bình thường, rồi lại thực khác thường. Thịt bò Tây Tạng này là ai làm đây? Đỗ Tiên Nhi vừa nghe cái này cũng đi qua nếm thử một miếng. Không sai, là thịt bò Tây Tạng. Hơn nữa hương vị còn thực mới mẻ, không có nấu quá kỹ. Tuy rằng không có gia vị gì, nhưng tay nghề nấu nướng thực không tồi. Cô còn hiểu cái này sao? Diệp Phong cười cười hỏi. Nói giỡn sao? Ta chính là thiên sư của Mi Đạo Thái Bộ. Bên trong chương trình học ngựa gầy đều có một môn nấu ăn này. Ta đương nhiên cũng biết. Nếu muốn bắt lấy trái tim của một nam nhân, phải trước tiên bắt lấy dạ dày của hắn. Nếu những thứ này đều không biết... Đỗ Tiên Nhi đang nói, bỗng nhiên tươi cười biến mất, lại một lần nữa nếm thử một miếng, biểu tình trên mặt càng thêm hoảng sợ. A Hương, cô đi nếm thử xem. Diệp Phong không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn biểu tình của Đỗ Tiên Nhi, hẳn là sự tình gì làm cho nàng có chút không tiếp thu được. Sau khi A Hương đi qua nếm nếm, cũng là có chút biểu tình sợ hãi. Tiên Nhi tỉ tỉ, sao lại thế này? Người nếm ra được sao? Đỗ Tiên Nhi hỏi. Tháng trước ta mới vừa học tay nghề nấu nướng, cũng không quá dám xác định, còn xin Tiên Nhi tỉ tỉ định đoạt. A Hương không có chủ kiến gì, chỉ là yếu ớt nói. rốt cuộc sao lại thế này? Hiện tại Diệp Phong đầy đầu mờ mịt. Món này là xuất phát từ tay nghề mi đạo thái bộ chúng ta. Đỗ Tiền Nhi có chút sợ hãi nói. Ta thực xác định bởi vì mi đạo thái bộ chúng ta đối với tay nghề nấu ăn rất cao. Rất nhiều món ăn thất truyền trong cung đình, chúng ta đều có điều bảo hộ, cơ hồ bao gồm các món chính hệ. Thịt bò Tây Tạng này tuy rằng không có gia vị gì, nhưng là chất thịt thập phần non mềm, bởi vì bò Tây Tạng bình thường có cơ bắp tương đối nhiều, làm không tốt liền dễ dàng đặc biệt dai. Cho nên mi đạo thái bộ chúng ta có phương pháp xử lý đặc thù. Hơn nữa... Đỗ Tiên Nhi cầm lấy một miếng thịt còn bốc hơi, sau đó xé mở. Diệp Phong phát hiện bên trong có dấu vết cắt qua. Mi đạo thái bộ chúng ta tất cả tay nghề trên cơ bản đều là vì lấy lòng nam nhân mà sinh ra, vì thuận tiện cho các nam nhân ăn thịt. Thời điểm chế biến thịt bò Tây Tạng, chúng ta còn sẽ dùng dao cắt ra, thuận tiện cắn xé. Đầu bếp bình thường đều không có cái tâm tư này, cho nên... Cho nên cô xác định đây là truyền nhân mi đạo thái bộ mới có thể làm được. Diệp Phong sửng sốt một chút hỏi. Đỗ Tiên Nhi gật gật đầu. Ta thực xác định. Sao có thể? Chẳng lẽ nơi này còn có truyền nhân mi đạo thái bộ tồn tại sao? Liền tính tồn tại, nàng vừa mới hầm một nồi thịt bò, sau đó đi làm gì? Thi thể mà cô thu được xác định là toàn bộ nhân viên ở nơi này sao? Ta thực xác định. Chỉ là bởi vì các nàng sinh hoạt ở chỗ này thật lâu, khả năng truyền lại ảnh chụp cho ta không khớp. Chẳng lẽ ma vương kia dùng thi thể của những người khác giả mạo người của mi đạo thái bộ sao? Đỗ Tiên Nhi không ngừng phỏng đoán, nhưng làm như thế nào cũng giải thích không được. Nồi thịt bò Tây Tạng này vì sao còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì nấu ở nơi này? Xem ngọn lửa, thời gian rời đi hẳn là không dài, nếu như may mắn còn tồn tại nhân viên, vì sao nơi này bày biện nhiều chén đũa như vậy? Diệp Phong chỉ vào trên bàn nói. Người một lời ta một ngữ, hai người không ngừng đưa ra giả thiết lại lật đổ. Kẻ điên! Mập mạp gọi Diệp Phong một tiếng. Làm sao vậy? Người xem đồng hồ của ta. Mập mạp vươn cổ tay của chính mình. Đó là một chiếc đồng hồ hiệu Thượng Hải, là loại có ngày tháng. Hiện tại đồng hồ kia giống như là hỏng rồi. Kim giờ và kim phút, kể cả kim giây, liên tục đảo chiều, mà ngày tháng cũng là không ngừng đảo ngược trở lại. Nói như vậy, đồng hồ hỏng rồi cũng chỉ là ngừng lại bất động, vì sao sẽ đảo ngược đây? Các người ai còn mang đồng hồ không? Diệp Phong nhìn về phía mọi người. Di động cùng với những vật dụng không cần thiết, tất cả đều lưu lại ở chỗ cửa động. Diệp Phong không có trang bị xem thời gian. Bùi Yên Nhi giơ lên cổ tay xem đồng hồ của chính mình, kinh ngạc hô lên một tiếng. Ta cũng là như thế này. Đây chính là đồng hồ Patek Philippe ta bỏ ra 200 vạn mua từ Thụy Sĩ. Trước này không xuất hiện trục trặc. Một chiếc đồng hồ biến thành như vậy thật ra có thể hiểu được. Thế nhưng hiện tại hai chiếc đồng hồ đều biến thành như vậy, còn có một chiếc thương hiệu Thụy Sĩ. Đây là chuyện như thế nào? Nơi này không có đồ vật gì đặc thù. Duy nhất có khả năng tìm được manh mối chính là pho tượng Nhị Phụ Thần thần lớn kia. Hai người hãy nhìn chằm chằm vào đồng hồ, xem sẽ đảo ngược tới khi nào. Vô Nham, ngươi cùng ta đi lên nhìn xem Nhị Phụ Thần này, xem mặt cùng với trên người hắn có manh mối gì không. Vô Nham gật gật đầu. Diệp Phong bế hắn lên, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng nhảy tới trên đỉnh, dừng lại ở trên vai Nhị Phụ Thần thần lớn kia. Nắm chặt thời gian, Diệp Phong vội vàng nói. Hiện tại huyết lệ của A Hương còn chảy, sự tình kỳ quái phát sinh càng ngày càng nhiều. Diệp Phong nóng lòng muốn biết đáp án. Vô Nham thò lại gần, cẩn thận nhìn chằm chằm vào đôi mắt pho tượng thần lớn. Diệp Phong đối với đồ đằng hiểu biết bình thường, cũng không nhìn ra đôi mắt trên pho tượng này cùng với Nhị Phụ Thần bên ngoài kia có cái gì khác nhau, chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi. Vô Nham kia nhìn hồi lâu, phát ra một tiếng kinh hô, tiếp theo lảo đảo một chút. Mẹ nó, không thể như vậy được. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Vì sao hiện tại những người này đều thích kinh ngạc trước không nói chuyện đây? Đỗ Tiền Nhi như vậy, Vô Nham cũng như vậy. Rốt cuộc làm sao vậy? Đây là con mắt vĩnh hằng. Không sai, nhất định là vậy. Trời ạ, à, ta cho rằng chỉ trong truyền thuyết mới tồn tại. Vừa rồi kim đồng hồ đảo ngược là có thể đủ giải thích. Vô Nham lẩm bẩm nhìn về phía Diệp Phong. người biết di tích cổ cách không? Cái này Diệp Phong thật đúng là đã nghe nói qua. Vương quốc cổ cách là ở khoảng thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, từ vương triều thổ phồn mặt đại. Chắc trai của Lãng Đạt Mã là các đức Ni Mã Cổn ở sau khi vương triều sụp đổ, xuất lĩnh người hầu thân cận trốn đến Ali thành lập lên. Nó được thành lập có sắc thái thập phần bi tình, xem như một cái ảnh thu nhỏ của vương triều thổ phồn. Chẳng lẽ nơi này cùng với vương triều cổ cách kia có quan hệ sao? Rất có khả năng. Rốt cuộc đều là sự tình ở thời kỳ thổ phồn, quỷ quốc này lại không phải xuất hiện một sớm một chiều. Người tiếp tục nói đi. Diệp Phong gật gật đầu trả lời. Vương triều cổ cách kỳ thật đã từng sùng bái văn hóa đôi mắt đã tới một nông nỗi rất cao. Tây Tạng vẫn luôn lấy Phật giáo làm chủ, người cổ cách thậm chí đem tượng Phật cùng với tròng mắt kết hợp. Năm 97 đã từng có một đội khảo cổ quốc gia từng ở đây khai quật được một thứ thập phần tinh mỹ, gọi là tượng đồng mắt bạc cổ cách. Theo truyền thuyết, thời kỳ vương quốc cổ cách, nơi này lấy việc tinh luyện cùng với sản xuất đồ vàng bạc mà nổi tiếng. Năm đó, các tượng Phật kim loại cùng với pháp khí ở 24 ngôi chùa đều do Lỗ Ba rèn đúc. Nghe nói Lỗ Ba đúc tượng Phật dùng các loại nguyên liệu khác nhau như là vàng, bạc, đồng hợp nhau mà luyện thành. Công nghệ tinh vi, các đường nối toàn thân hình thành tự nhiên, giá trị thậm chí vượt qua tượng Phật vàng ròng. Trong đó, thần kỳ nhất chính là loại tượng đồng tên là mắt bạc cổ cách này. Chỉ có cổ cách mới có thể chế tác, càng được coi là tinh phẩm trong số tượng Phật. Lúc ấy cũng chỉ có vài món, bởi vì đem văn hóa trong mắt cùng với văn hóa Phật giáo kết hợp, cho nên đại biểu cho địa vị tượng Phật tối cao trong Phật giáo, rất ít truyền lưu đến hậu thế, đặc biệt quý hiếm. Người xem giữa tròng mắt này tuy rằng có chút hỗn độn, nhưng người dùng phương pháp đồ hình 3D nhìn xem là có thể nhìn đến một tượng Phật như ẩn như hiện. Vu Nham nói xong, Diệp Phong làm chính mình biến thành mắt gà trọi, quả nhiên thấy được một tượng Phật đầu đội bảo quan, có 4 cánh tay cầm chấp pháp khí, trên đầu có 3 mắt. Đây là tượng Phật mắt bạc cổ cách sao? Diệp Phong hỏi. Vu Nham gật gật đầu. Theo truyền thuyết, tượng Phật mắt bạc cổ cách này có lực lượng thời gian vĩnh hằng. Kỳ thật ngay từ đầu ta nghe tới cảm giác có điểm khoang lác, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không phải là tin đồn vô căn cứ. Ngươi còn biết cái gì? Diệp Phong vừa định dò hỏi, kết quả mập mạp ở phía dưới hô lên một tiếng. Đồng hồ ngưng rồi. Vẫn cứ ở lại trên người nhị phụ thần cũng không phải chuyện tốt. Dù sao đồ vật đã xem xong rồi, Diệp Phong mang theo Vua Nham về tới miệng huyệt động kia. Mập mạp đem đồng hồ đưa tới, bên trên dừng lại lúc 10:03 ở 1 tháng rưỡi trước. Ta cùng với mập mạp dừng lại thời gian giống nhau. Bùi Yên Nhi đem cổ tay của mình đưa tới, vị trí kim đồng hồ cùng với ngày tháng trên hai đồng hồ này không sai chút nào. 1 tháng rưỡi trước, thời gian cùng với Mi Đạo Thái Bộ không sai biệt lắm. Đỗ Tiên Nhi sửng sốt một chút, nhìn về phía thịt bò Tây Tạng vẫn đang ùng ục rung động kia. Chẳng lẽ... Diệp Phong đem sự tình mà Vu Nham phát hiện được ở bên trong nó một lần. Mập mạp nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ nơi này là cái gì mà gà nhi Ni Mã Cổn thiết trí cục sao? Diệp Phong quăng cho hắn một cái cốc đầu. Nói lung tung cái gì vậy? Tượng Phật mắt bạc cổ cách như thế nào cũng không có khả năng cùng với tà ám thông đồng làm bậy. Ta ngược lại cảm giác nơi này đã từng bị người của di chỉ cổ cách trấn áp qua. Rốt cuộc năm đó liền phong ấn quỷ mẫu, quỷ quốc này lấy quỷ mẫu vi tôn, làm bản sao của vương quốc thổ phồn. Vương triều cổ cách rất có thể cũng vì phong ấn quỷ mẫu làm ra nỗ lực. Hơn nữa, người ta tên là Cán Đức Ni Mã Cổn. Ni Mã ở trong văn hóa dân tộc Tạng là một từ ngữ thần thánh, ở trong ngôn ngữ Tây Tạng là tôn xưng đối với mặt trời, đồng thời cũng là dùng làm tên gọi người. Ni Mã là một từ đến từ bản dịch tiếng Hán của ngôn ngữ Tây Tạng, ở trong tiếng Tây Tạng dịch là quang minh, thần thánh, đồng thời cũng có ý tứ là mặt trời. Đừng bị từ ngữ internet đầu độc được không? Mập mạp liên tục gật đầu. Vua Nhàm cũng đồng ý với cách nói của Diệp Phong. Kỳ thật ta ở thời điểm học tập quỷ theo sáng mình, đối với các loại đồ đằng đều hiểu biết qua. Mắt bạc cổ cách này thật sự là có thể tạo được tác dụng trấn áp tà ám. Hơn nữa địa điểm trấn áp bình thường đều là ở phía dưới mắt bạc. Ý của ngươi là mắt bạc cổ cách này áp chế chính là nhị phụ thần này sao? Diệp Phong nhìn pho tượng thật lớn này, ẩn ẩn có chút sợ hãi. Nếu như thứ này sống lại, vậy thì ai cũng đều đi không xong, đều tương đương với độ cao của ba người khổng lồ Lâm Thao, đánh như thế nào đây? Ta đoán không phải, bởi vì bình thường nơi mà mắt mạc của cách xuất hiện, áp chế đều là địa ngục luân hồi, thời gian vĩnh hằng, ngục phạt không ngừng, cho đến khi hối cải. Vua Nham nói xong, nhìn về phía dưới chân nhị phụ thần này. Nếu ta đoán không sai, tà ám kia hẳn là ở dưới đáy của nhị phụ thần. Địa ngục luân hồi, lục đạo sao? Diệp Phong kinh ngạc nhìn về phía dưới. Lục đạo là định nghĩa trong Phật giáo. Trong Phật giáo, cái gọi là sinh tử luân hồi là nói bỏ uẩn này sang uẩn khác. Tất cả chúng sinh trên thế gian đều có được quả báo do tạo nghiệp tốt xấu. Nghiệp báo này có 6 nơi để đi, được xưng là lục đạo. Lục đạo là Phật đạo căn cứ nghiệp báo thân chịu phúc báo lớn nhỏ mà phân chia, phân biệt là thiên nhân đạo, súc sinh đạo, Atula đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Mà địa ngục luân hồi lại là bao gồm 4 cái trong lục đạo, phân biệt là súc sinh đạo, Atula đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo. Nói cách khác, nơi này đã từng xuất hiện một thứ bị phương triều cổ cách cho rằng là nghiệt ác trong lục đạo, hoặc là quỷ mẫu, hoặc là thứ khác. Bọn họ đem mắt bà cổ cách đã đặt chỗ này trấn áp, thời gian vĩnh hằng ở một khắc kia. Nhưng không biết vì sao, thời gian vĩnh hằng mất đi hiệu lực. Sau này đẩy đi mấy ngàn năm, có thể là tám kia đã từng ra tới, sau đó giết chết mi đạo thái bộ canh giữ ở nơi này. Về sau mắt bà cổ cách lại lần nữa phát huy tác dụng, thời gian lại một lần nữa trở về vĩnh hằng, cũng liền vĩnh viễn dừng ở lại một thời khắc mi đạo thái bộ tử vong kia. Đây rốt cuộc là ai đã đem các nàng giết chết, hơn nữa còn dùng chuyển phát nhanh đem thi thể gửi cho Đỗ Tiên Nhi đây? Loại hành vi này Diệp Phong làm như thế nào cũng không có khả năng đem nó cùng với tà ám liên hệ với nhau, ngược lại như là một người làm được. Hoặc là nói tà ám này có được linh trí rất mạnh, tà ám có trí tuệ là rất khó đối phó trong tất cả tà ám. Diệp Phong không ngừng suy nghĩ. A Hương bỗng nhiên cả người run lập cập, chỉ vào chỗ huyệt động đối diện. Can tỷ tỷ mi đạo thái bộ. Đèn pin của mọi người tất cả đều chiếu xạ đến phương hướng A Hương chỉ, nhưng là nguồn sáng không đủ, cũng nhìn không quá rõ ràng. Để ta đi qua nhìn xem. Diệp Phong nói xong, thi triển Mao Sơn thần hành bộ nhanh chóng đi qua. Ta và ngươi cùng nhau. Đỗ Tiên Nhi cũng đi theo. Hai người ngừng ở phương hướng A Hương chỉ kia, là một cái huyệt động. Diệp Phong đi vào trước, quang mang màu trắng chiếu vào bên trong, làm Diệp Phong cả người đều ngây ngẩn. Sau khi Đỗ Tiên Nhi tiến vào, cũng là có chút ngây ngốc. Nơi này, ở chính giữa là một cái hố động hình người, mà bên cạnh bày ra vô số tròng mắt. Rất nhiều tròng mắt đều biến thành hai nửa. Ở trên vách tường, còn có khắc vô số đường cong. Muốn gọi Vu Nham lại đây hay không? Đỗ Tiên Nhi khẽ cắn môi. Xem ra những thi thể thiếu hụt trong mắt mà chính mình thu được, tất cả đều ở chỗ này. Không cần, đây không phải đồ đằng. Diệp Phong chéo đèn pin vào trên mặt tường. Bên cạnh chỉ là một ít bích họa đơn giản, Diệp Phong đều có thể lý giải. Mà bên cạnh còn có một hàng chữ cực nhỏ, nét chữ rất đẹp, vừa thấy chính là bút tích của một cô gái. Diệp Phong trước tiên đi xem bích họa kia, phán đoán ra hố động hình người là một cái hố hành hình. Những hình người được phác họa đơn giản trên tường có thể phân biệt được rõ ràng khác nhau giữa tế phẩm cùng với tế sư. Toàn bộ bích họa giống như miêu tả chính là một loại nghi thức hiến tế cổ xưa. Trong quá trình hiến tế, từ hai gã tế sư hoàn thành, trên người bọn họ mặc trang phục kỳ dị, đầu đội mặt nạ bảo hộ. Trước tiên đem một người cố định tại trong hố hành hình, dùng vũ khí sắc bén bắt đầu từ đỉnh đầu đem người này phanh thây. Thời dịp thời điểm người đó còn không có hoàn toàn tử vong, lại đem trong mắt người đó đào ra. Tiếp theo một tế sư ôm tế phẩm đã chết ném cho một kẻ cùng loại với cú vọ mặt người. Sau đó một người tế sư khác đem trong mắt kia cắt thành hai nửa. Cái nghi thức hiến tế này tựa hồ liền hoàn thành. Mà bên cạnh chữ cực nhỏ kia quả nhiên là người của mỹ đạo thái bộ viết. Bên trên ghi lại kỹ càng tỉ mỉ về bí mật binh họa cùng với lịch trình bảo hộ những năm gần đây của các nàng. Diệp Phong càng xem càng kinh hãi, đồng thời đối với mỹ đạo thái bộ làm ra hy sinh dâng lên kính nể vô hạn. Đỗ Tiên Nhi nhìn đến cuối cùng cũng chỉ có thể che mặt khóc thút thít. Hơn nữa bên trên những chữ nhỏ này cũng giúp Diệp Phong đưa ra một cái vấn đề thập phần nghiêm túc. Tất cả sự tình ghi lại bên trên đó là sau khi Mi Đạo Thái Bộ làm ngựa gầy tới nơi này giải quyết quỷ quốc, phát hiện một cái vấn đề thật lớn, đó chính là tà ám kia. Căn bản không phải các nàng có thể giết chết, cho nên các nàng đem ánh mắt hướng về nơi có khoảng cách gần nơi này nhất, Phật Pháp cũng cao thầm nhất lúc ấy, chính là Vương Triều Cổ Cách. Mi Đạo Thái Bộ năng lực rất mạnh, thường mau liền bắt được trái tim của người thống trị lúc ấy. Hắn đồng ý trợ giúp Mi Đạo Thái Bộ trấn áp tà ám không có khả năng giết chết này, cho nên Mắt Bạc Cổ Cách liền tới nơi này. Nhưng còn có một vấn đề nghiêm trọng, Mắt Bạc Cổ Cách tuy rằng làm Phật tướng, nhưng nếu muốn vẫn luôn trấn áp tà ám này, cũng yêu cầu nơi này phát ra lực lượng, đó chính là đôi mắt. Lúc ấy bất luận là Vương Triều Thổ Phồn hay là Vương Triều Cổ Cách, đều là chế độ xã hội nô lệ, nơi phát ra lực lượng trong mắt tốt nhất chính là nô lệ. Vì thế thời gian vĩnh hằng áp chế tà ám kia cũng liền duy trì mấy ngàn năm. Đồng thời trước khi Vương Triều Cổ Cách tan rã, sẽ không ngừng vận chuyển nô lệ tới nơi này hiến tế. Mi Đạo Thái Bộ cũng từ bên trong đó lựa chọn ra nữ hài có khuôn mặt xinh đẹp truyền thụ Mi Đạo Thái Bộ. Mặc dù sau đó Vương Triều Cổ Cách tan rã, chỉ cần Mi Đạo Thái Bộ ngọn lửa không đoạn, liền đều có thể đạt được ưu ái của hoàng đế lúc ấy, hơn nữa đáp ứng phái người lại đây cung cấp lực lượng này. Lúc ấy một mạch Mi Đạo Thái Bộ này thời điểm nhân số tối cao thậm chí tới 1.000 người. Thế nhưng tới cận đại rồi, người tự nguyện tiến vào chịu chết càng ngày càng ít. Mi Đạo Thái Bộ vì duy trì uy lực của Mắt Bạc Cổ Cách chỉ có thể là xả thân, từ người một nhà giết chết người một nhà tới duy trì, tới cuối cùng chỉ còn lại có 30 người. Đây còn không phải là tệ nhất, cũng chính là một đoạn thời gian trước phong ấn Mắt Bạc Cổ Cách bỗng nhiên buông lỏng, một cỗ ma khí tiêu tán ra tới khống chế tâm thần của một truyền nhân Mi Đạo Thái Bộ. Ma vương kia vì làm cấm chế nhanh chóng biến mất. Thế nhưng nhân lúc các nàng ăn cơm, lợi dụng truyền nhân Mi Đạo Thái Bộ kia liên tiếp giết chết 30 người. Tiếp theo truyền nhân Mi Đạo Thái Bộ kia liền không biết tung tích. Nhưng thủ pháp giết người của nàng không khỏi có chút không sạch sẽ lưu loát. Trong số các nàng có hai người sống lại, vì không cho những người này uổng mạng, hai người đảm đương làm tế sư, chịu đựng đau đớn mãnh liệt, liên tiếp đem 30 người đã chết này tất cả đều hiến tế, hy vọng có thể gia tăng lực lượng của Mắt Bạc Cổ Cách. Đồng thời an bài một người đem thi thể truyền nhân Mi Đạo Thái Bộ gửi qua bưu điện trở về cố hương, cùng với mang một kiện pháp khí tìm được ở nơi này tới cho Mi Đạo Thái Bộ ở Trung Nguyên báo tin, cấp tốc tới chi viện. Một người khác lại là ở tại đây bị người nọ hiến tế. Tuy rằng tế sư đã không đủ hai người, không phải thủ đoạn hiến tế hoàn chỉnh, nhưng là có chút ít còn hơn không. Lực lượng trong mắt kia hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tạo được một ít tác dụng. Sự tình sau đó Diệp Phong cũng biết, người mật báo kia liều chết tìm được Đỗ Tiên Nhi, giao cho nàng pháp khí khắc bài cửu kiếm áp quan, tiếp theo liền chết đi. Diệp Phong nhìn đoạn chữ nhỏ này đều có thể tưởng tượng đến sự kiên cường của hai người. Các nàng sống sót sau tai nạn, trên người mang thương tích, còn phải chịu đựng tâm lý bi thống cường đại, đem đồng môn của chính mình giết chết hiến tế. Loại tố chất tâm lý này thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Không hổ là nữ anh hùng. Đỗ Tiên Nhi lau nước mắt. Mi Đạo Thái Bộ chúng ta tuy rằng hành sự cùng với tu luyện đều bị thế nhân khinh thường, nhưng mỗi một nữ hài đều hẳn là nên được tôn trọng. Chính khí của các nàng không thể kém hơn so với bất luận một người danh môn chính phái nào. Diệp Phong gật gật đầu, nhưng là trong đoạn lời nói này cũng đưa ra cho hắn hai vấn đề yêu cầu giải quyết. Một là người giết chết Mi Đạo Thái Bộ kia đã không biết tung tích, hoặc là nói liền ẩn giấu ở bên trong sơn động này nhìn bọn họ, tùy thời có khả năng chuẩn bị cho bọn hắn một đòn chí mạng. Đây là một cái nhân tố không ổn định rất lớn. Hai là ma khí tiêu tán ra tới sẽ khống chế tâm thần người, lúc ấy có thể, hiện tại cũng rất có khả năng. Mi Đạo Thái Bộ làm người tu luyện đều có thể bị khống chế, lúc này càng là có ba người thường. Ma vương kia có thể là ẩn giấu ở trong đó hay không? Hai cái ý tưởng này làm cho Diệp Phong có chút không rét mà run. Tự nhiên cũng không có nói cùng với Đỗ Tiên Nhi. Hắn ở hiện tại, ai cũng đều không thể tin tưởng, chỉ có thể tin tưởng chính mình. Hơn nữa tám này cường đại đến mức đã làm cho Diệp Phong vô pháp tưởng tượng. Năng lực Mắt Bạc Cổ Cách có thể làm thời gian vĩnh hằng càng làm hắn kinh ngạc. Mặc dù là như vậy, cũng chỉ là tạo được tác dụng tạm thời phong ấn. Tám kia rốt cuộc là thứ gì? Trở về đi. Diệp Phong cùng với Đỗ Tiền Nhi trở lại bên trong mọi người, đem sự tình phát hiện nó một chút. Người quyết định giết ai? Vu Nham gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong dò hỏi. Vấn đề này đưa ra làm cho Diệp Phong có chút sửng sốt. Giết ai sao? Hiện tại tám đã có dấu hiệu xuất hiện, mà trình độ cường đại của mắt bà cổ cách này là dựa vào lực lượng thời gian vĩnh hằng mới chấn áp được. Người đánh không lại nó, chẳng lẽ liền không nghĩ tới giết chết ai, tiếp tục làm thời gian vĩnh hằng được bảo trì sao? Thanh âm của Vu Nham thập phần lạnh băng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong thừa nhận trình độ cường đại của tám này không phải hắn có thể tưởng tượng, rất có thể đều tới cấp bậc ma thần. Hiện tại một con đường tốt nhất tựa hồ chính là giết chết một người dùng để duy trì cấm chế thời gian vĩnh hằng, sau đó hắn đi ra ngoài cầu viện binh, chẳng sợ tập kết lực lượng âm hành trở về trấn áp cũng không tiếc. Nhưng Diệp Phong trước này không nghĩ tới con đường này. Hắn xua xua tay nói, ta không nghĩ tới. Thế nhưng ta nghĩ tới. Vô Nhàm bỗng nhiên bạo khởi, thiết chặt cổ của A Hương, trong tay lấy ra một con dao quân dụng để ở bên trên. Cảm xúc của hắn bởi vì đối mặt loại hoàn cảnh hẳn là phải chết này đã có chút mất khống chế. Ta tới là vì tiêu trừ nguyên rủa tử vong phía sau ta, không phải là đi tìm chết. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là gia cố một chút cấm chế nơi này, sau đó rời khỏi nơi này, đi tìm các đại môn phái trợ giúp. A Hương này thể chất yếu ớt, hơn nữa hiện tại cũng đã không có gì dùng, hoàn toàn có thể giết chết lưu lại nơi này. Bằng không nàng vẫn luôn chảy ra huyết lệ, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở chỗ này, đúng không? A Hương không ngừng run run, nước mắt trong mắt trở nên càng nhiều. Mập mạp vặn vẹo cổ. Nhãi danh, hù dọa ai đấy? Lấy ra con dao liền muốn uy hiếp chúng ta sao? Ta nói cho ngươi, A Hương muội tử dẫn mất một sợi lông tơ, hôm nay mập ra ta như thế nào cũng phải đem ngươi phế ở tại đây. Đừng tới đây, ngươi lại đây ta liền giết nàng. Dù sao mọi người đều phải chết, ta cũng không tin sau khi giết nàng ra cố phong ấn, cả người còn cam tâm đi chịu chết. Vô Nham giết gào, trên cổ A Hương đã chảy ra máu đỏ thắm. Mập mạp! Diệp Phong hô lên một tiếng, mập mạp phỉ nhổ trên mặt đất, dừng bước chân. Ngươi muốn rời đi đúng không? Diệp Phong nhàn nhạt nói. Hiện tại liền có thể đi, dù sao ma vương còn chưa xuất hiện, ngươi hoàn toàn có thời gian rời đi. Bất quá người, ngươi cần thiết phải buông ra. Bớt nói nhảm đi. Vu Nham mắng. Vừa rồi liền đụng phải cú vọ mặt người, ta đi ra ngoài đụng phải thì làm sao bây giờ? Ngươi đưa ta rời đi. Được, ta đưa ngươi rời đi. Diệp Phong nói xong, tiến về phía trước một bước. Đi chậm một chút. Vu Nham biết năng lực của Diệp Phong, cũng không dám làm cho hắn đi quá gần. Được rồi. Biểu tình của Diệp Phong vẫn thực bình đạm, vẫn luôn cùng với hắn bảo trì khoảng cách 3 mét. Nhưng trong lòng hắn sớm đã thầm mắng, người này hữu dụng là hữu dụng, nhưng không khỏi cũng quá mức tham sống sợ chết. Nếu như nói cho hắn, chữ B sau lưng kia chỉ là Đỗ Tiên Nhi hù dọa hắn, phòng trường thời điểm ở cửa động liền đã chạy. Diệp Phong trong lòng thầm mắng, đồng thời nhắm mắt đi theo Vu Nham thong thả đi đến cửa động. Nhưng bỗng nhiên nổi lên một trận tiếng vang thật lớn, cửa động kia bỗng nhiên rơi xuống một cái cửa đá thật lớn. Nơi này đột nhiên chấn vang, làm Vu Nham sửng sốt một chút. Thân hình Diệp Phong bùng lên, bắt lấy tay cầm dao của Vu Nham, đồng thời vặn ngược, dao nhỏ rơi trên mặt đất. Diệp Phong một trường đánh tới cằm của Vu Nham. Một kích này uy lực không nhỏ, trực tiếp làm hắn hôn mê bất tỉnh. Diệp Phong nhìn cửa đá kia, nhíu nhíu mày. Xong rồi, hiện tại muốn đi ra cũng không có cách nào. Việc này còn chưa xong, ở chung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều lỗ trống, rất nhiều con rắn màu đen bò ra tới. Bọn chúng có chiều dài 3 thước, mặn người, không ngừng phun ra tim xà, thập phần giống như bộ dáng nhị phụ thần loại nhỏ. Diệp Phong không kịp nghĩ lại, ôm hai người nhanh chóng trở lại chỗ cửa động, sau đó chỉ vào pho tượng nhị phụ thần kia. Tới bên trên trước, né tránh những nhị phụ thần đó. Mập mạp bắn ra súng bắn dây thừng, sau khi kéo chắc chắn liền bò về phía trước. Diệp Phong trước tiên đem hai người đưa đến bên trên, sau đó chuyển vận từng người. Ở thời điểm mập mạp bò đến phía trên pho tượng kia, nhị phụ thần phía dưới đã làm biến thành một mảnh đen kinh kịt. Có ai động đến cơ quan sao? Diệp Phong hô to, mọi người đều lắc đầu. Vừa rồi mọi người cũng chưa làm cái gì, mà A Hương bỗng nhiên ho khan một tiếng. Thời điểm lại ngẩng đầu, Diệp Phong phát hiện nàng đã là bộ dáng thất khiếu đổ máu, đồng thời ánh mắt dại ra nhìn Diệp Phong. Đôi mắt đã xảy ra biến hóa thật lớn, bên trong dường như có một đạo hắc khí lưu chuyển. Nàng là người được Tây Đấu Tinh Quân chiếu cố, năng lực đó là đôi mắt, mà quỷ quốc này thừa hành chính là sùng bái trong mắt. Chẳng lẽ là nàng kích phát cơ quan ở nơi này sao? Diệp Phong không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bởi vì tất cả những nhị phụ thần kia đều không ngừng bổ về phía trước. Hắn thi triển Lãng Lôi Quyết, miễn cưỡng còn có thể ngăn cản một trận. Nhưng là càng thêm nhiều nhị phụ thần che già mang mọc hướng về phía trước bò tới, rõ ràng thiên lôi đã có chút không đủ lực. A Hương! Diệp Phong hô lên một tiếng, nhưng A Hương lại không có trả lời bất luận cái gì. Nàng liền vẫn luôn nhìn Diệp Phong, hắc khí bên trong không ngừng lưu chuyển. Một tiếng kêu gọi này thật ra đem Vu Nham hôn mê đánh thức. Hắn xoa xoa đầu mình, bò dậy nhìn mọi người hỏi: đây là nơi nào? Vì sao ta lại ở đây? Ngươi còn ở đây giả ngu sao? Mập ra ta cho ngươi thanh tỉnh. Chuyện vừa rồi mập mạp còn đè nặng lửa giận, hiện tại lại bị nhị phụ thần vây kín, trong lòng buồn bực càng là không có chỗ để phát tiết, nhấc tay liền muốn đánh. Vu Nham nhanh chóng ôm lấy đầu: đúng đúng, ta nhớ ra rồi, ta là tới tiêu trừ nguyên rủa sau lưng. Trời ạ, ở đâu ra nhiều hắc xà như vậy? Đây là nhị phụ thần sao? Mập mạp cũng mặc kệ hắn, tay năm tay mười tát tới. Giả bộ sao? Người tiếp tục giả bộ đi. Cho hắn một cái dấu huấn cũng tốt. Diệp Phong cũng liền không quản mập mạp, mà là đi qua cẩn thận quan sát A Hương, xem hắc khí trong mắt nàng rốt cuộc là cái gì. Đúng lúc này, A Hương bỗng nhiên mở miệng nói chuyện: ba tuần chi mệnh, thời đại mạt pháp, mọi người đều khổ, tu la giáng thế. Có ý tứ gì? Diệp Phong vừa định dò hỏi, A Hương bỗng nhiên té xỉu, đồng thời nhị phụ thần kia đã chống đỡ thiên lôi bỏ lên tới. Tiên Nhi tỷ, Yên Nhi! Diệp Phong hô lên một tiếng. Đỗ Tiên Nhi kéo cung bắn nhị phụ thần kia, mà Bùi Yên Nhi liền hóa ra đồ vật ở chung quanh có thể hóa thành thể lỏng, biến thành mũi tên nước bắn về phía nhị phụ thần. Diệp Phong bế lên A Hương, chuyển vận cương khí tới trong người nàng. Sau đó nàng từ từ chuyển tỉnh, nhưng lại vẫn như cũ thất khiếu đổ máu. Diệp Phong nhíu nhíu mày: vừa rồi cô nói là có ý tứ gì? Vừa rồi Diệp ca ca, ta nói lời gì không tốt sao? A Hương vẻ mặt kỳ quái: ba tuần chi mệnh, thời đại mạt pháp, mọi người đều khổ, tu la giáng thế. Diệp Phong lẩm bẩm những lời này, bắt đầu cùng những kiến thức về Phật pháp mà chính mình biết tiến hành liên hệ. Thời đại mạt pháp, những lời này trong rất nhiều tiểu thuyết cùng với tác phẩm đều có nhắc tới, mà sớm nhất đưa ra những lời này chính là Ma Vương Ba Tuần. Ma Vương Ba Tuần là một nhân vật phản diện mạnh nhất trong Phật giáo kinh điển. Ma Vương này thường đi theo Đức Phật cùng với các đệ tử của ngài, ý đồ nhiễu loạn bọn họ tu luyện. Mà từ ngữ thời đại mạt pháp này lại là xuất phát từ một câu chuyện xưa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế thuyết giảng kinh Phật 49 năm, và tất cả những người đáng được cứu độ đều được cứu độ. Ma Vương Ba Tuần nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật độ rất nhiều người, trong lòng thực không thoải mái. Hắn tới gặp Đức Phật, thỉnh Đức Phật nhanh chóng niết bàn. Người độ nhiều người như vậy có thể niết bàn? Phật tổ cảm thấy được duyên phận của chính mình cùng với chúng sinh trong cõi Sa Bà đã đến, liền đáp ứng thỉnh cầu của Ba Tuần. Ma Vương Ba Tuần nói: sau khi ngươi niết bàn, ta nhất định phải phá hư Phật pháp của ngươi. Phật nói: Phật pháp là chính pháp, không có bất luận lực lượng nào có thể phá hư. Mà Ma Vương Ba Tuần nói: ha ha ha, chính nghĩa vĩnh tồn, tà ác cũng sẽ không biến mất. Khi ngươi còn trên đời, cũng không phải mỗi người đều tín ngưỡng ngươi. Đồ tử đồ tôn của ta không phải cũng rất nhiều sao? Bản chất con người là xấu, học cái xấu dễ dàng, học cái tốt lại khó. Sau khi ngươi nhập diệt, người tín ngưỡng ngươi sẽ càng ngày càng ít, người tín ngưỡng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Phật nói: ngươi phá hư Phật pháp của ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Phật quang là ánh sáng chiếu khắp, chiếu rọi người thiện lương, cũng chiếu rọi người tà ác như ngươi. Nếu thời đại chính pháp một khi kết thúc, phúc báo của ngươi cũng liền xong rồi. Chờ đợi ngươi chính là vô gian địa ngục. Ngươi sẽ ở trong địa ngục chịu đủ loại khổ cực. Ma Vương Ba Tuần nói: Ta biết Phật Tổ là không nói dối, nhưng là Phật Tổ ngươi cũng biết mệnh tử tâm tạo ra, ta sẽ nghĩ cách tránh cho chịu khổ địa ngục. Phật nói: Ác giả ác báo nào có thể tránh cho được. Ma Vương Ba Tuần nói: Thánh nhân tâm vô thường, lấy tâm của bá tánh làm tâm. Ba Tuần cũng tâm vô thường, lấy tâm của bá tánh làm tâm. Ở phương diện thuận theo bá tánh, Phật Tổ ngươi là kém hơn so với ta. Ngươi giới luật nghiêm ngặt, cực lực cường điệu tham dục nguy hại, dạy người rời xa tham dục. Mà ta thuận theo dục vọng của bá tánh, thỏa mãn dục vọng của bá tánh. Ở đâu có Ba Tuần mà chúng sinh không có tham dục đây? Phật nói: Ta có kinh Phật lưu thế. Ma Vương Ba Tuần nói: Kinh Phật là văn tự chết, muốn phổ hóa chúng sinh vẫn là yêu cầu người tới giải thích. Phật nói: Ta có Tăng Bảo lưu thế. Ma Vương Ba Tuần nói: Người muốn phổ hóa chúng sinh đến tiến cử tân nhân đi, lão nhân gia người sẽ không cử tuyệt đệ tử ta tiếp thu người dạy bảo chứ? Phật nói: Sẽ không. Ma Vương Ba Tuần nói: Sau khi ngươi đến thời kỳ mạt pháp, khi pháp vận của ngươi suy giảm, ta kêu đồ tử đồ tôn của ta trà trộn vào trong tăng bảo của ngươi, mặc áo cà sa của ngươi, phá hư Phật pháp của ngươi. Bọn họ xuyên tạc kinh Phật của ngươi, phá hư giới luật của ngươi, dùng để đạt tới mục đích mà hôm nay ta dùng vũ lực không thể đạt tới. Phật Thích Ca Mâu Ni nghe nói liền chảy xuống nước mắt. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, 500 năm là thời kỳ chính phái, lại 500 năm là thời kỳ lý pháp, lại 500 năm là thời kỳ tương pháp, lại sau này chính là thời kỳ mạt pháp. Mà hiện tại đúng là thời đại mạt pháp. 1000 năm thời kỳ mạt pháp, tự nhiên lại chuyển pháp. Mà chuyện này không chỉ là thời đại mạt pháp của Phật giáo, đồng dạng cũng là thời đại mạt pháp của đạo giáo. Hiện tại hòa thượng giả cùng với đạo sĩ giả có rất nhiều. Sau khi Diệp Phong xuống núi đã đụng phải mấy người, mà mập mạp bên người chính mình cũng là từ đạo sĩ giả chuyển tới. Hiện tại thời đại này, đối với tu hành Phật pháp thực tế rất ít. Phật giáo trở thành pháp môn để cầu danh nghe lợi, cầu bình an vô tai vô bệnh, thậm chí cầu thăng quan phát tài. Chính như một bộ câu đối: kinh sám hối chuộc tội, chẳng lẽ Diêm Vương sợ hòa thượng? Quyền tiền có thể siêu sinh, chẳng lẽ không phải Bồ Tát là tham quan? Giá vé cao của những ngôi chùa nổi tiếng khiến cho những tín đồ nghèo khó vào cửa thường xuyên và khó lễ Phật. Tam thừa Bồ Đề theo Phật dạy biến thành giao dịch. Hiện tại Phật giáo hoàn toàn làm cảng tâm linh, xoa dịu tâm lý, vân vân, dùng để làm ký thác, khởi xướng Phật pháp nhân gian, xuyên tạc Phật pháp tại thế gian, coi trọng ích lợi bản thân, coi khinh ý chỉ Phật pháp xuất thế gian. Những cái đó đều là khác với ý nghĩa vốn dĩ của Phật giáo, rời xa con đường giải thoát cùng với con đường Bồ Đề. Dù sao mọi việc như thế, Diệp Phong khi còn nhỏ, Thế Trần Tử từng dẫn hắn lên Ngũ Đài Sơn vài lần, mỗi lần cùng với chủ trì nơi đó nói tới cái này, lão chủ trì kia liền sẽ rơi lệ. Lúc ấy Diệp Phong cũng không hiểu, hiện tại ngẫm lại, thật sự là một kiện bi ai. Ba Tuần chi mệnh, thời đại mạt pháp đều dễ lý giải, mọi người đều khổ, những lời này như là một câu thường nói ở trong Phật giáo. Mà Tu La xuất thế kia lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cổ cách mắt bạc này phong ấn là thủ hạ của Ma Vương Ba Tuần A Tu La sao? Nghĩ vậy, Diệp Phong cả người dùng mình một cái. Nếu chuyện này là sự thật, vậy thì đánh như thế nào? Đó chính là ma thần chân chính, là đồ vật chỉ tồn tại ở trong Tu La đạo của lục đạo Phật giáo. Sư phụ, quá nhiều, bọn chúng xông lên! Bùi Yên Nhi hô to một tiếng. Diệp Phong phục hồi lại tinh thần, vứt ra Ngũ Lôi Phù, nổ tung một tảng lớn, tạm thời ngăn cản nhị phụ thần hướng về phía trước. Mập mạp, đừng đánh, nhanh chóng tìm lối ra, tám phía dưới này không phải chúng ta có thể chọc đến. Diệp Phong vội vàng hô lên một tiếng. Vô Nham đã sắp bị mập mạp đánh thành đầu heo. Mập mạp đứng dậy nói: Thế nào, không đánh sao? Đánh cái rắm, nếu A Hương nói không sai, phía dưới này phong ấn chính là A Tu La. Mẹ nó, nếu còn có một con quỷ mẫu, đó chính là hai ma thần, đánh cái rắm. Diệp Phong mắng, nhìn khắp nơi tìm lối ra. Nhưng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, phía dưới này ầm vang một trận thanh âm, thế nhưng bắt đầu phun trào ra dung nham. Những nhị phụ thần dưới mặt đất kia, tất cả đều bị thiêu chết, mà ở bên trên pho tượng lại là giống như phát điên bò về phía trước. Mùi lưu huỳnh dày đặc kia rốt cuộc là bộc phát ra tới. Đây là chỗ quỷ quái nào đây? Nơi này đã hoàn toàn bị phong bế, dung nham kia tới thế thực hung tàn, chậm rãi quán trú toàn bộ không gian. Diệp Phong giết những nhị phụ thần đó, đồng thời nôn nóng tìm kiếm đường sống. Theo vị trí dung nham không ngừng tiến vào, nhiệt độ cực nóng xưa nay chưa từng có cũng đang không ngừng thiêu đốt bọn họ, làm cho bọn họ có chút không mở ra được đôi mắt. Đừng do dự! Vô nham hô to một tiếng, nhân lúc bọn họ không chú ý là một lần nữa vọt tới bên người A Hương. Giết nàng, hiến tế xong, đi ra ngoài quan trọng hơn. Mẹ nó, hiến tế cũng là hiến tế ngươi, mập ra cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ sao? Mập mạp mắng một câu, vén tay áo muốn tiếp tục đánh. Đánh hắn cũng vô dụng. Diệp Phong bình tĩnh nói, đồng thời nhìn về phía Vu Nham. Hiện tại liền tính hiến tế một người, ngươi cảm thấy còn có thể đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ ngươi muốn từ bên trong dung nham mấy ngàn độ này bơi ra ngoài sao? Vu Nham hoàn toàn suy sụp, quỳ ở trên mặt đất bắt đầu gào khóc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Gào cái rắm, lại gào, mập gian liền đem ngươi đá xuống. Mập mạp cũng cảm thấy thực phiền lòng, hắn cũng là người thường, đối mặt uy hiếp tử vong cũng là tràn ngập sợ hãi. Chẳng qua đi theo Diệp Phong, hắn không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Những nhị phụ thần đó đã vọt đi lên, Diệp Phong bước ra can tướng kiếm, bắt đầu chém giết, đồng thời dưới chân bỗng nhiên truyền đến một trận không xong. Trong lòng hắn cả kinh. Xong rồi! Pho tượng nhị phụ thần thật lớn này không biết là bị dung nham ăn mòn hay là bị tám phía dưới phá mở, bỗng nhiên nghiêng về một bên. Bảo trì cân bằng! Diệp Phong mới vừa hô lên một câu này, A Hương thể lực yếu, liền bởi vì đột nhiên trao đảo, bị quăng ngã thẳng tắp về phía sau. Diệp Phong nhanh chóng lao về phía trước một bước giữ chặn nàng, nhưng cân bằng của bản thân cũng đã mất đi. Hai người đồng loạt ngã tới trên thân tượng, đồng thời nhị phụ thần bò lên tới, một ngụm cắn ở trên cổ của Diệp Phong. Tìm chết! Diệp Phong liền dùng hai ngón tay đem đầu rắn này kẹp lấy ném tới trên mặt đất. Mọi người liền giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, trọng lực thật lớn làm cho bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Nhảy đến phía sau cú vào mặt người! Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, ở trước khi nhị phụ thần sắp bị lật đổ, lảo đảo bò lên, ôm A Hương nhảy tới trong lỗ trống kia. Đỗ Tiền Nhi cũng miễn cưỡng nhảy lại đây, những người còn lại liền không được. Mập mạp cùng với Vu Nham căn bản là không có tu đạo, thể lực bình thường, mà Bùi Yên Nhi nào đã trải qua loại chuyện này cũng là lung lay không dám nhảy. Nhanh lên! Diệp Phong giống to, nhìn nhị phụ thần kia sắp đổ, thứ này đã đứng lặng mấy ngàn năm, không chừng sẽ có độ giòn rất lớn, nếu thật sự đập vào vách đá khẳng định sẽ tan vỡ. Mập mạp nhắm mắt lại, dựa vào tin tưởng đối với Diệp Phong nhảy tới, mà Vu Nham kia cũng làm bất chấp tất cả, mượn lực nhảy qua. Diệp Phong hướng ra phía ngoài bắt lấy tay, may mắn khoảng cách bọn họ nhảy còn coi như có thể. Diệp Phong một tay bắt lấy một người, đem tất cả đều kéo tới bên trong sơn động. Yên Nhi! Bùi Yên Nhi vẫn luôn sững sờ nhìn về phía dung nham phía dưới cùng nhị phụ thần bò lên tới. Khóc lóc nói ta không dám. Không có biện pháp, Diệp Phong chạy lấy đà một cái, lại một lần nữa nhảy đến trên pho tượng nhị phụ thần lung lay kia. Thời điểm bế lên Bùi Yên Nhi, đồ vật kia đã không thể trụ vững, ra một tiếng vỡ vụn. Dưới chân Diệp Phong trống rỗng, đã mất đi điểm mượn lực. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.